Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, gieo gió gặt bão. Nói cũng không muốn nói nhiều. Tổ địa quy củ các ngươi cũng đã biết. Ta chỉ cường điệu một điểm. Trong một tháng này, các ngươi vô luận có hay không đạt được truyền thừa, đều muốn đuổi tới Ngự Long Tế Đan. Chỉ có đến nơi đó, các ngươi mới có thể bị truyền tống ra. Nếu không liền phải nhốt tại trong đó 5 năm. Trần Thiên Sinh nghiêm túc nói. Từ Niên bọn người nhao nhao gật đầu. Tốt, đã đều biết. Vậy ta tiếp xuống liền mở ra tổ địa, đưa các ngươi đi vào. Người của Đinh gia khẳng định cũng sẽ tiến vào bên trong. Bất quá bọn hắn hẳn không phải là cùng các ngươi một cái cửa vào. Về sau gặp vẫn là phải cẩn thận một chút. Trần Thiên Sinh nhắc nhở nói. Nói xong, hắn liền xuất ra 6 khối lệnh bài, phân biệt giao cho 6 người trong tay. Tiếp lấy hắn liền cắn nát ngón tay của mình. Trên không trung họa, cuối cùng một đạo huyền diệu hoa văn trên không trung hiển hiện. Mà theo Trần Thiên Sinh cuối cùng một bút vẽ xong, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu tản mát ra sáng chói ánh sáng. Cầm trong tay lệnh bài, đứng tại vòng sáng bên trong, Trần Thiên Sinh khiến nói. 6 người nhao nhao làm theo. Khi bọn hắn bước vào vòng sáng trong nháy mắt, quang mang chợt lóe, tiếp lấy cả người liền biến mất tại hậu viện bên trong. Từ Niên hơi kinh ngạc, cái này kỳ diệu hoa văn tựa hồ cùng Dạ Thiên Thần Đế trước đó truyền tống hắn hoa văn có chút tương tự, nhưng là rõ ràng Dạ Thiên Thần Đế ngưng tụ truyền tống trận cùng cao cấp một chút. Ông, Từ Niên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy hắn liền xuất hiện ở một chỗ trong đồng hoang. Nơi này chính là Trần gia tổ địa. Từ Niên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Phát hiện bọn hắn hiện tại sở tại địa mới là một mảnh hoang nguyên. Cỏ dại rậm rạp, cây cối lộn xộn giao thoa. Cách đó không xa còn có rách nát kiến trúc. Giống như là sụp đổ cung điện. Bầu trời hoàn toàn u ám. Cũng không nhật nguyệt. Toàn bộ tổ địa cho người cảm giác chính là kiềm chế. Tổ địa bên trong có rất nhiều kiến trúc, bất quá phần lớn đã rách nát, đồ vật bên trong cũng đã bị lấy đi, nhưng là còn có một số nhỏ kiến trúc là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà những kiến trúc này hoàn hảo không chút tổn hại, liền mang ý nghĩa bên trong truyền thừa vẫn còn. Nơi này là tổ địa ngoại vi truyền thừa trên cơ bản đều đã bị lấy đi. Chỉ có nội bộ một chút nguy hiểm truyền thừa vẫn còn. Bất quá muốn thu hoạch được rất khó. Trần Giao mở miệng nói ra. Nàng từ nhỏ đã nhìn qua Trần gia nguyên quán. Biết đạo nhất chút liên quan tới tổ địa tin tức. Vậy còn chờ gì? Chúng ta trực tiếp đi nội bộ. Đừng để Đinh gia những cái kia tạp toái vượt lên trước. Trần Vô Địch vội vàng mở miệng nói ra. Không vội. Chúng ta còn trước thương nghị một chút. Ai tới làm đội trưởng tương đối tốt. Nếu không 6 người hành động. Không có một cái nào chủ tâm cốt là không được. Cái kia gọi Trần Sơn Nam Tử mở miệng nói ra. Ta đồng ý. Mảnh này tổ địa tràn ngập nguy hiểm. Nếu là gặp được đột phát tình huống, có người chỉ huy sẽ dễ ứng phó hơn nhiều. Triệu Yên Vân gật đầu nói. Vậy ai tới làm đội trưởng đâu? Trần Giao mở miệng hỏi. Cái này còn phải hỏi. Đội ngũ chúng ta bên trong là thuộc Trần Sơn đại ca thực lực mạnh nhất. Đương nhiên là hắn tới làm đội trưởng. Trần An trực tiếp dứt khoát nói. Triệu Yên Vân lại là quay đầu nhìn về phía Từ Niên nói. Từ Niên, ngươi tới làm đội trưởng như thế nào? Đúng a, Từ Niên, ngươi tới làm đội trưởng thích hợp nhất. Trần Vô Địch nói theo. Từ Niên cười cười, vừa muốn mở miệng trả lời. Lại nghe được bên tai truyền đến Trần An trào phúng âm thanh. Hắn đương đội trưởng. Các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Liền hắn một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì đương đội trưởng? Trần Sơn cũng trao mày. Kỳ thật hắn đưa ra vấn đề này, chính là muốn mọi người đề cử hắn tới làm đội trưởng. Lúc đầu tại người đi đường này bên trong, tu vi cảnh giới của hắn cũng là cao nhất. Đương nhiên hắn còn có một cái mục đích, đó chính là gây nên Triệu Yên Vân chú ý. Triệu Yên Vân là chiến phủ bên trong công nhận tam đại mỹ nhân một trong. Nam nhân kia gặp thấy không thèm. Nếu là có thể đạt được Triệu Yên Vân yêu ái, đây tuyệt đối là nên uống cạn một chén lớn chuyện may mắn. nhưng mà Triệu Yên Vân thế mà đề cử Từ Niên tới làm đội trưởng. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Hắn không rõ cái này mao đầu tiểu tử có tư cách gì đạt được Triệu Yên Vân như thế tán thành. Từ Niên nghe được Trần An chào phúng, khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, mở miệng nói, tuổi của ta quá nhỏ bé, vẫn là để Trần Sơn đại ca tới làm lĩnh đội đi. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, Trần An khinh thường giễu cợt nói. Triệu Yên Vân cùng Trần Vô Địch nghe được Từ Niên nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Tốt, đã tất cả mọi người đề cử ta tới làm đội trưởng, vậy ta liền tạm thời làm lớn nhà lĩnh đội. Nếu là ta làm không tốt, mọi người rồi quyết định thay người cũng không muộn. Bất quá ta hy vọng tại ta lĩnh đội trong lúc đó, bất kỳ người nào đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Trần Sơn không chút khách khí nói. Đối với Từ Niên khiêm nhượng, chẳng những không lĩnh tình, ngược lại cho rằng Từ Niên là e ngại. Nói câu nói sau cùng thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm Từ Niên, giống như là nói cho Từ Niên nghe được. Từ Niên đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Lĩnh không lĩnh đội, hắn thật không quan tâm. Về phần hai người này như thế xem thường hắn, ngày sau thời gian còn rất dài, có cơ hội có thể để bọn hắn minh bạch hành vi của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Chỉ cần bọn hắn làm không phải quá phận, Từ Niên không ngại để bọn hắn nhiều nhảy nhót một hồi. Bất quá Trần Vô Địch tựa hồ nhìn hai người rất khó chịu, một bộ khinh bỉ bộ dáng. Tốt, chúng ta xuất phát. Yên Vân, ngươi theo ta đi ở phía trước. Trần An, ngươi phụ trách đoạn hậu. Những người khác đứng ở chính giữa, bảo vệ tốt chính mình. Trần Sơn phân phó nói. Rõ. Trần An lập tức đáp ứng nói. Triệu Yên Vân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cùng Trần Sơn song song đi tại phía trước. Từ Niên thì là cùng Trần Vô Địch cùng Trần Giao ba người, khoác lên ba người dựng vòng bảo hộ bên trong. Cứ như vậy, một nhóm sáu người rất nhanh liền từ bên ngoài tiến vào nội bộ. À, phía trước có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Chúng ta vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy liền gặp hoàn hảo kiến trúc. Nhìn kiến trúc này vẫn rất to lớn, nói không chừng bên trong có cái gì lợi hại truyền thừa. Trần Vô Địch chỉ về đằng trước cách đó không xa trên sườn núi một tòa cự đại cung điện nói. Đội ngũ những người khác trên mặt cũng là vui mừng, nhanh như vậy liền gặp được truyền thừa, xem ra bọn hắn là đi đại vận a. Đi, chúng ta qua. Trần Sơn lập tức hạ lệnh, nói xong liền muốn hướng về kia tòa cung điện chạy đi. Chậm rãi, tòa này cung điện rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là đổi một chỗ đi. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Đây mới là nội bộ khu vực biên giới, ngươi liền sợ hãi thành dạng này. Ta nhìn ngươi không bằng dứt khoát trở về được rồi. Trần An đầy vẻ khinh bỉ nói. Trần gia tổ địa, càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm. Nội bộ khu vực biên giới, đối bọn hắn tới nói, uy hiếp cũng không nhiều. Thế nhưng là tòa này cung điện không giống. Vừa rồi Từ Niên đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nội bộ biên giới cung điện đều hủy, duy chỉ có tòa này không có. Thế là liền vận dụng Thương Long chi nhãn nhìn một chút, nhưng mà lại phát hiện tòa này cung điện toàn bộ bao phủ một tòa kinh khủng lôi đình sát trận. Bên trong lôi đình năng lượng, đủ để diệt sát một chiến tướng cấp cao thủ. Triệu Yên Vân mặc dù không có nhìn ra tòa này cung điện có cái gì nguy hiểm, nhưng là nàng biết Từ Niên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế là nàng cảnh giác nhìn về phía Từ Niên hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Từ Niên gật gật đầu chi tiết nói. Tòa này truyền thừa cung điện bốn phía hiện đầy lôi đình sát trận. Một khi đặt chân, nhất định gặp lôi đình oanh kích, rất dễ dàng liền sẽ mất mạng. Triệu Yên Vân biến sắc, lôi đình sát trận, nếu quả như thật là như thế này, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Lôi đình sát trận, ngươi hiểu trận pháp? Trần Giao cũng không biết Từ Niên chân thực thực lực, có chút không hiểu hỏi. Ta không hiểu, bất quá ta có thể cảm giác được. Từ Niên kiên định nói. Thương Long chi nhãn là bí mật của hắn. Hắn không thể tùy tiện bại lộ. Cảm giác. Ha ha. Chết cười. Trận pháp là ngươi có thể cảm giác được sao? Ngươi không phải nói có lôi đình sát trận. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không tại soạn bậy lạm tạo. Trần An một mặt khinh. Thường nói. Nói xong liền hướng về phía trước cung điện lao đi. Không muốn. Nhanh mệnh lệnh hắn trở về. Triệu Yên Vân vội vàng hướng lấy Trần Sơn nói. Nếu như Từ Niên nói là sự thật. Kia Trần An rất có thể mất mạng. Nhưng mà Trần Sơn lại là một mặt lạnh lùng. Không có chút nào dao động. Ta cũng không cho rằng phía trước có cái gì lôi đình sát trận. Yên tâm đi. Trần An không có nguy hiểm. Trần Sơn cực kỳ bình tĩnh nói. Triệu Yên Vân một mặt lo lắng. Nhưng mà lại một mặt bất đắc dĩ. Từ Niên đáp lại cười lạnh. Nên nói hắn đều nói. Những người này không nghe. Hắn cũng không có cách nào. Ha ha. Nơi nào có cái gì lôi đình sát trận. Ta nhìn hắn chính là một cái lừa gạt. Chấm ngoặc kép. Trần An đi đến trước cung điện ha ha cười nói. Nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời. Phía trên cung điện trống rỗng xuất hiện một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt đánh vào cánh tay của hắn bên trên. A, Trần An nguyên cả cánh tay trong nháy mắt nổ tung. Máu thịt be bét, phát ra thê thảm vô cùng tiếng gào. Mà giờ khắc này, đứng tại cung điện ngoại vi 5 người. Ngoại trừ Từ Niên bên ngoài. 4 người khác đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Sơn. Sắc mặt xanh xám, giống như là bị người quăng một bàn tay. Sắc mặt khó xử đến cực điểm. Hết chương.